Chương 593, không chút huyền niệm. Tiểu gia hỏa liền biết hội là như vậy, cho nên cùng tiểu ấy lìn hai cái vụng trộm lên xe an tình vờ ơ y ma toàn thân tâm buộc lên Lăng Vân, không có chút nào phát hiện các nàng không thấy trận đấu lập tức bắt đầu toàn bộ xe đã xếp thành một đường, liền chờ người mẫu trong tay cờ đỏ rơi xuống 3.2. Một go theo cờ đỏ rơi xuống, xe tựa như ngựa hoang mất cương, chạy như bay, to lớn tiếng động cơ, dưới núi đều rõ ràng có thể nghe một hai cái hô hấp ở giữa, chỉ còn lại sang tị đuôi khói, cùng một cỗ bẻn nì người chung quanh cùng nhau mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào xe hư Cao Vân Kiệt đập vỗ chán, hắn Lăng Vân ca là uống say a song song lúc này thua, sớm biết liền nói Lăng Ngọc Dương là đại biểu, quay được video bên trong, Lăng Ngọc Dương mở chính là an tình đại chúng, du tẩu ở trong. Sương mù, sắp xếp đệ nhất lưu đằng cười ha ha, không e rẻ Lâm Nguyệt Tiên các nàng tựa hồ muốn giết người ánh mắt ba ba ca ca hai cái tiểu gia hỏa từ sau hàng dâng lên đầu đến, làm sao còn không ra các ngươi làm sao đi lên Lăng Vân hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Cũng không trả lời, Lăng Vân cũng lười hỏi, lập tức cố lên cửa, đồng thời go y bo nở na nở dê tất cả ngồi đàng hoàng Lăng Vân trước để bọn hắn một đoạn đường, miễn cho nói hắn khi dễ người lập tức, bèn nì như tên lửa, hưu một tiếng, không thấy bóng dáng lưu đằng bọn họ một bộ nửa đêm gặp quỷ biểu lộ, ám đạo không thực sự chính là xe quỷ á an tình tâm nhãn nâng lên tâm khảm đi, lúc này mới bừng tỉnh, vừa mới trên xe có phải hay không thiến thiến các nàng. Thiến thiến, hài tử trên xe. Hai người bọn họ trên xe đua an tình lúc này mới hô to thế nhưng là xe cũng không biết mở đã đi đến đâu. Lâm Nguyệt Tiên mấy người các nàng nghe được tiểu gia hỏa các nàng lên xe, biểu lộ cùng an tình không sai biệt lắm. Liêu Khuynh Thành nhún nhún vai, biết Lăng Vân thực lực, cho nên nàng không lo lắng, ra không chuyện, lúc này nàng chính an ủi an tình các nàng đâu. Thời khắc này Lăng Vân cũng không biết tại khiếp sợ bao nhiêu tiểu đồng bọn, kẻ đến sau cư phía trên, thế mà siêu việt nhiều như vậy dự thi xe mỗi cái đường rẽ hắn đều là gia tốc. Chê cười không thêm nhanh sao được nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhiều hưng phấn, đều hét dầm lên, tầm mắt trùng kích ra rác, chiếc kia bẻn ní ngay tại phía sau của ngươi, giống như U Linh. Bộ đàm bên trong, chuyên đến hắn lần này cùng đi đến đồng bọn, mở miệng người kia tắc nghẹn nói nói, hiển nhiên cực kỳ hoảng sợ. Cái gì rắc thông qua kính chiếu hậu xem xét, chỗ đó có xe say đồng bọn của hắn uống say A vừa mới hắn đã hất ra chiếc kia đại chúng, sắp xếp thứ hai. Tại trước mặt hắn là dạ phi xe quân đội Lăng Vân xe đã sớm siêu việt hắn dạ phi đã sớm biết, hắn không có khả năng đến đệ nhất, thứ hai cũng không tệ ngay tại rắc ra tốc muốn vượt qua dạ phi lúc, Lăng Ngọc Dương đại chúng bao tố đi lên an tình bên này, mọi người thấy nội dung cốt truyện đại đảo ngược, từng cái ngây ra như phong Lâm Nguyệt Yên. Nhảy dựng lên, hưng phấn nói, biểu ca, thế mà lợi hại như vậy Lăng Vân biểu hiện lại một lần đổi mới nàng nhận biết cố lên, kiên trì biết, đệ nhất sẽ là của ngươi tống tống cười nắm phấn nộn quyền đầu. Làm một cái xông về trước tư thế. Cao Vân Kiệt cái này đắc ý, vô vô Lưu Đằng bả vai nói, nhớ đến trả thù lao câu nói này, y lì nguyên trả lại cho Lưu Đằng, mà cái sau sắc mặt như là gan heo một dạng khó coi. Thổ hào đại lý xe thì là hung hăng chửi mẹ gì rồi nhìn lấy bất lợi tình huống, hạng năm đều không có phần của hắn thua thiệt bọn họ 30 triệu theo Cao Vân Kiệt bên kia đào tới, thật mẹ nhà hắn hắc đặc biệt là hạng một, giả đi đằng sau to lớn tiếng động cơ, là Lăng Vân cái thứ nhất trở về. Còn thanh tú một thanh kỹ thuật lái xe. Không hề nghi ngờ hắn cũng là hạng một, giang bác xe thần xưng hảo tới tay cái này ý nghĩa không lớn, hắn cũng là tới chơi, hả còn giống như có 5 triệu, đùa nghịch một thanh liền có thể lấy tiền á theo Lăng Vân xe dừng lại, trang diện như là hồng nước đây rô nở dê như, tiếng hoan hô không ngừng, bốn phía xem so tài chúng thanh niên nam nữ đều sôi trào, theo Lâm Nguyệt Tiên các nàng ồn ào hai cái tiểu gia hỏa a ha cười to, còn đắm chìm trong vừa mới đua xe trong kích thích, không chịu xuống tới. Lăng Vân vừa xuống xe liền bị ôm lấy, là an tình thật tuyệt ta nói nàng vừa mới vẻ lo lắng, mảy may cũng không có, thay vào đó là hưng phấn Lâm Nguyệt Tiên răng rắc một tiếng, dùng di động đập một trường, vụng trộm phát cái Lâm Thu Hiến, cũng không biết là ý gì. Nhớ tới tiểu gia hỏa an tình, mặt đen lấy, theo trên xe hàng sau ôm ra, hỏi trước nàng, biết mụ mụ muốn làm cái gì sao tiểu gia hỏa chạy đến che cái mông, mại thanh mại khi nói, mama, đừng đánh ta, đánh tiểu ấy lỉn tiểu gia hỏa trong nháy mắt đem tiểu ấy lỉn bán. Mà cái sau ngây ngốc nhìn qua, không chút nào biết xảy ra chuyện gì tiểu gia hỏa nói lần nữa, đánh nàng đi, thiến thiến sợ đau an tình làm bộ rất tức giận nói, hai cái đều đánh tiểu gia hỏa giật nảy mình, tại an tình trong ngực loạn. Động tiểu gia hỏa bị hung hăng đập vài cái mông, ủy khuất nháy mà tờ đo, muốn Lăng Vân ôm một cái mà tiểu ấy liền bị đánh, một chút cảm giác đều không có, an tình cũng liền đánh hai lần, tay của nàng thế mà đau đớn người thứ hai, dạ phi người thứ ba, Lăng Ngọc Dương thứ tư, thứ năm. Hứa Nhạc cùng rắc dị rổ thật đúng là hạng năm đều lấy không được, 30 triệu thổ hào đại lý xe mọi người sắc mặt tái xanh Lăng Ngọc Dương vừa xuống xe, tự nhiên có Liêu Khuynh Thành ôm, lúc này thời điểm hắn vẫn không quên nói, Cảm ơn lời này là đối dị dỗ dị dỗ nói, mà hắn một mặt ngộng bức a, có ý tứ gì hắn lại không biết Lăng Ngọc Dương đến đón lấy hắn thì đã hiểu, thổ hào đại lý xe người nghe vậy càng thêm nổi giận. Cầm chai bia, trực tiếp phanh phanh phanh nhất thời dị dỗ ngã xuống đất không dậy nổi, còn bị bọn họ vây quanh đá mấy cước. Lăng Ngọc Dương mỉm cười nói, đáng đời Cao Vân Kiệt đang cùng Lưu Đằng đối thoại, không có thời gian qua tới chúc mừng mà Lăng Vân bọn họ cũng không có quá nhiều lưu lại, sau đó liền khu xe rời đi Thang Sơn. Đều tìm các mẹ đi một đường lên tiểu gia hỏa đều bĩu môi ba, còn tức giận không cùng An Tình nói chuyện, tâm lý dự định, không hống tốt ta, ta thì không cùng ngươi. Đã khỏe tiểu ấy lìn đôi mắt đẹp chớp chớp, có chu tờ sợ An Tình Lăng Vân buồn cười cùng với nàng giải thích, đây là quan tâm, tiểu ấy lìn lúc này mới hôn một cái An Tình, vui cái sau cười ha ha. Mà tiểu gia hỏa trong miệng hừ hừ tiểu ấy lìn biết dỗ người à, xuất ra một khỏa ke hó que giống lúc trước thiến thiến hống nàng như thế, ừm, cho ngươi tiểu gia hỏa nghe được ấy lìn học nàng. A ha cầm lấy ke ho que, đối với An Tình hừ hừ An Tình chán ba bốn điều hắc tuyến đứa nhỏ này, dự định không để ý tới nàng vài phút năm phút đồng hồ vẫn là đến nhà về sau, lập tức muốn nàng ôm một cái chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa nói ra, mama, cùng ta xin lỗi, ta thì theo ngươi tốt phúc. An Tình đùa cười một tiếng còn nói, vậy ngươi vẫn là không muốn cùng ta tốt, ta về nhà lập tức liền ngủ, ngày mai đi làm. Tiểu gia hỏa hừ hừ không lên tiếng, không để ý tới mẹ của nàng.